Trọng sinh chi khí hậu quật khởi, chương 140, quốc sự gia sử, góc truyện audio.com, tháng 3 năm Kiến Dương thứ 10, đó là một ngày gió nhẹ, trời xanh mây trắng, từ sớm, Tô Dư đã vội vã từ trường thu cung chạy tới thành thư điện. Vừa vào điện liền bình lui cung nhân, khiến Hạ Lan Tử Hành sững sờ. Làm sao vậy, bệ hạ có nhớ hôm nay là ngày mấy? Gạch dưới Tô Dư vội la lên. Ngày mấy, khí thế hung hăng của nàng, khiến phản ứng đầu tiên của Hạ Lan Tử Hành chính ta quên sinh nhật nàng ư. Không đúng, nàng sinh vào tháng chạp, hôm nay ngày mấy, suy nghĩ lại suy nghĩ, Hạ Lan Tử Hành chỉ có thể trả lời. Mùng 2 tháng 3, ngày mai thượng tỷ, đây là sự kiện đặc biệt duy nhất với nàng. Tô Dư lại nói, vậy 10 ngày sau, 12 tháng 3, gạch dưới mới sáng sớm nàng tới tìm ta thử phép cộng trừ sao? Ngày 12 tháng 3 năm Kiến Dương thứ 10, bệ hạ nhớ tới cái gì? Gạch dưới Tô Dư lại nói, a, gạch dưới Hạ Lan Tử Hành bừng tỉnh đại ngộ, mạnh vỗ bàn gạch dưới Từ U. Từ U chờ ở bên ngoài hoảng sợ, gấp rút tiến điện nhận mệnh. Vào điện liền gặp hoàng đế múa bút thành văn, một lát sau, đem một phong thư giao cho hắn. Cấp gửi Cao Hoa, nhìn hoàng đế sắc mặt tái xanh, Từ U không dám trì hoãn, gấp rút an bài người đi. Người đưa tin một đường ra roi thúc ngựa, ba ngày sau đã đến Cao Hoa, một đám quan viên dập đầu lĩnh chỉ tiếp nhận tin vừa nhìn liền choáng váng. Hoàng đế nói trước ngày 11 tháng 3 di rời bách tính khỏi di thành. Vì cái gì, dựa vào cái gì, làm thế nào giải thích với dân chúng a? Đây không phải tìm mắng sao, cho dù bệ hạ ngài đột nhiên muốn xây hành cung ở nơi này ngài cũng nên nói rõ a. Lại vô pháp truy hỏi, hôm nay đã là ngày 5, tính qua còn 7 ngày nếu trì hoãn, đây không phải muốn hoàng đế hỏi tội sao? Bất kể thế nào, trước cứ tuân mệnh. Vì vậy, trong nhất thời, di thành dân oán ngất trời. Quan viên không dám nói là ý của hoàng đế cho nên đều trở thành cái bia mắng. Vài vị đại nhân ngồi trong phòng không khỏi thở dài, làm bộ nghe không thấy. Này là chuyện gì a? Bệ hạ ngài muốn gì? Vừa dụ dỗ vừa đe dọa, rốt cuộc tới buổi trưa ngày 11 đã tuân theo hoàng mệnh đem dân chúng toàn bộ rời đi, cứ như vậy trong vài ngày ngắn ngủi, di thành đã trở thành một tòa thành trống. Quan viên cũng không phải gạt người, mặc dù kêu ca ngất trời, vẫn tận lực an bài thỏa đáng, quan phủ đem tiền toàn bộ xuất ra, đem dân chúng toàn thành phân đến thành trì cùng thôn trang bên cạnh, mặc kệ hoàng đế có ý gì, trước dàn xếp tốt hẳn nói sau. Chuyện làm xong, tất nhiên phải sai người đi cầm đô đáp lời. Đưa tin vừa đi một ngày, khẳng định còn chưa đến, di thành đã xảy ra chuyện. Ngày 12 tháng 3, vào lúc sáng sớm, cả di thành đột nhiên đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc phòng ốc đảo ngược sập đổ, tòa thành trống đảo mắt liền biến thành phế thành. Dân chúng đang vừa di tản đến địa phương khác vừa thuận tiện chửi đồng nghe được chuyện này. Trợn tròn mắt, quan viên phụng mệnh đưa bọn họ bỏ chạy thay hoàng đế cõng cái nồi đen suốt vài ngày đang thầm mắng hoàng đế. Cũng trợn tròn mắt, không mắng nữa, bệ hạ ngài cứu khổ cứu nạn. Người đi cầm đô đáp lời gấp rút lên đường không có thời gian hỏi thăm cho nên không biết chuyện, vừa vào cung, đám hoạn quan không nói hai lời đã dẫn hắn đến thành thư điện, vừa vào thành thư điện, hoàng đế đã lập tức túm lấy hắn hỏi. Như thế nào, bỏ chạy chưa, rút lui, bỏ chạy, gạch dưới bị hù đến trợn mắt há mồm, hoàng đế thở phào, buông hắn ra, vô cùng chấn định. Lui, góc truyện audio.com. Đi, giống như vừa rồi cùng người túm lấy hắn tra hỏi không phải là một. Ngày 12 tháng 3 năm Kiến Dương thứ 10, di thành ở Cao Hoa Đại Yến gặp động đất chết hơn 8.000 người, đây là đời trước. Ngày 12 tháng 3 năm Kiến Dương thứ 10, di thành ở Cao Hoa Đại Yến gặp động đất, dân chúng toàn thành đã sớm di tản, không người thương vong, đây là đời này. Dưới ánh trăng sáng, Tô Dư ngồi dưới mái hiên, kể chuyện xưa cho hai nữ nhi, rất thanh thản. Nói trong chốc lát hai tiểu cô nương mệt nhọc cung nữ liền mang đi ngủ, Tô Dư vẫn ngồi dưới mái hiên, ngẩng đầu vầng trăng trên trời, thầm nghĩ nếu Hạ Lan Tử Hành không đến, nàng phải đi thành thư điện hỏi một chút. Đây là vài chính sự nàng đời trước biết được, bởi vì chết quá nhiều người, cả Đại Yến đều biết. Chuyện như vậy, dù thế nào cũng đem đức hạnh của đế vương nhắc đến, lúc đó nàng nghe không được quá nhiều, âm thầm cảm thấy nhất định có rất nhiều dân chúng, thậm chí là triều thần sẽ chỉ trích hoàng đế chọc giận trời xanh. Mà nàng nhìn thấy chính là, hoàng đế mặc kệ tất cả, không để ý bên ngoài bình luận thế nào, chỉ tập trung nghĩ cách cứu tế. Quốc khố tự tiền bạc cứu nạn thiên tai, trong lục cung cũng không biết là ai làm đầu, góp rất nhiều bổng lộc cùng trang sức. Khi đó Tô Dư biết rõ, người làm việc này, bất quá là để hoàng đế nhớ tốt về mình, nàng thế nhưng cũng làm theo. Quốc nạn xảy ra, nàng rốt cuộc vẫn từng là chính thê của hắn. Các cung giúp đồ đều có ghi lại, trong nội tâm nàng cũng có một tia hy vọng xa vời, sau khi hoàng đế thấy tên của nàng, sẽ tới liếc nhìn mình một lần. Kết quả đương nhiên không có, Bất quá này đã không còn trọng yếu, quan trọng hơn chính là đời này. Xa xa nghe thấy thanh âm bệ hạ thanh an, Tô Dư hồi thần, đứng lên nghênh đón, vừa nhìn thấy thân ảnh hắn liền hỏi. Như thế nào, tốt, hạng mục cứu nạn thiên tai cũng đã bố trí xong. Gạch dưới hắn nói, Tô Dư trong lòng chấn động, cứu nạn thiên tai. Chẳng lẽ vãn có, là người mang tin chậm một bước, hay các quan viên đã chậm một bước, hơn 8.000 người, làm sao vậy? Gạch dưới nhìn nàng thần sắc khác thường, Hạ Lan Tử Hành hơi sững sờ, ngẫm lại lời nói, liền bổ sung thêm gạch dưới. Lần này cứu nạn thiên tai không phải là cứu nạn thiên tai kia, không người thương vong, nhưng cả di thành bị hủy, dù sao cũng phải trùng kiến không phải sao. Nha, gạch dưới Tô Dư thở ra tươi cười vuốt ngực gạch dưới giật mình, còn tưởng không vượt qua được. Đừng lo lắng, gạch dưới Hạ Lan Tử Hành ôm nàng đi vào trong, trêu ghẹo nói gạch dưới ta cũng không phải sống lại để ngồi không. Nhưng dù sao vẫn là động đất, vẫn sẽ có người đem việc này gắn với vấn đề đức hạnh của Hoàng đế. Tô Dư lo lắng trùng trùng hỏi thăm chuyện này, tuy không quá đáng ngại, nhưng dù sao ảnh hưởng danh tiếng, không giải quyết ổn thỏa về sau còn lưu lại một khoản trên ở sử sách ngàn năm vẫn bị chỉ trích. Người nghĩ quan văn chỉ biết nói chơi sao? Gạch dưới Hoàng đế nằm nghiêng trên giường cười nhìn nàng gạch dưới trẫm đã cân nhắc ổn thỏa, sáng sớm mai thượng triều không chờ bọn họ nói, trẫm trước sẽ nói tổ tiên làm mộng, không những vậy còn là một giấc mơ hồ. Hỏi tổ tiên nguyên nhân, tổ tiên nói đại yến những năm gần đây quá thái bình, trời xanh sợ chúng ta sinh vô ưu hoạn, tử vô an lạc cho nên ban xuống thiên tai để đề tỉnh. Sinh vô ưu hoạn, tử vô an lạc, một câu của Mạnh Tử, mang ý nghĩa sống là do ở ưu hoạn cần lao, chết là do ở yên nhàn cật. Góc truyện audio.com, lạc, tóm lại cùng phẩm hạnh của ta nửa điểm cũng không quan hệ, các vị đại nhân cứ nghỉ ngơi đi. Tô Dư nghe vậy cười một tiếng, nghiêm túc nói, rất tốt, đủ viết nên một trang sử. Đây không phải hai người lần đầu mượn kiếp trước xử lý sự tình, bất quá cũng xem như lần lớn nhất, hơn 8.000 nhân mạng a. Thật may đa số đều đúng, nhưng khẩn trương vẫn khó tránh. Hạ Lan Tử Hành tự định giá, người nếu như không đề cập tới, ta cũng quên mất, cho nên a trọng sinh luôn có chỗ tốt, gạch dưới Tô Dư nhún vai, ai, nhanh ngẫm lại tiếp đến còn có đại sự gì không? Gạch dưới Hạ Lan Tử Hành nói. Gạch dưới hai người cùng nhau trầm ngâm, ngẫm lại từng tháng, từng ngày, sau đó Tô Dư mi mắt giật giật gạch dưới thật đúng là. Có một đại sự, Hạ Lan Tử Hành tiếp xúc nhiều chính vụ, về việc này so với nàng mơ hồ hơn. Vừa nghe nàng mở miệng, liền hỏi. Chuyện gì, ngày 24 tháng 6 năm Kiến Dương thứ 10, Hạ Lan Tử Hành kịp phản ứng. Đừng nói nữa, ngày đó hắn băng hà, đời này làm sao có thể, chuyện đi săn đã đi qua, cũng đã xử lý ổn thỏa. Ta đây không phải trải qua rồi sao? Gạch dưới Hạ Lan Tử Hành khiêu mi. Tô Dư nằm xuống, rất tự giác chui vào lòng hắn. Thần thiếp cầu xin ngài chuyện này. Nói, bệ hạ ngài ngày đó. Miễn triều được không? Ở tại thành thư điện, chỗ nào cũng không đi. Vạn nhất chạy không khỏi vận mệnh. Ngày cuối cùng nàng nhất định muốn ở bên cạnh hắn. Không phải như đời trước sau khi hắn chết khóc đến tê tâm liệt phế. Được. Gạch dưới Hạ Lan Tử Hành thoải mái. Lại nói gạch dưới ta cũng cầu xin nàng một chuyện. Tô Dư ngẩn ra, chuyện gì, vạn nhất chết đi, ngươi phải sống thật tốt cho ta, không được tự sát, thật tốt làm thái hậu, được chưa? Tô Dư trầm mặc, Hạ Lan Tử Hành lại hỏi, được chưa, gạch dưới Tô Dư cắn cắn môi gạch dưới được, vì vậy, ngày 24 tháng 6 năm Kiến Dương thứ 10. Buổi sáng, Hoàng đế từ Trường Thu Cung đến Thành Thư Điện, Hoàng hậu cũng đi theo. Hai người cùng nhau ăn sáng. Hôm nay hoàng hậu giống như phá lệ khẩn trương, biết rất rõ đã có hoạn quan thử món, lại vẫn chính mình chuẩn bị châm bạc thử qua một lần. Hoàng đế ngược lại thần sắc bình thường, nhạt nhìn thê tử làm những thứ này cũng không lên tiếng, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, che miệng dựa bàn. Bệ hạ, gạch dưới hoàng hậu kinh hãi, hoàng đế vội ngẩng đầu. Không có việc gì, chính là nhìn ngươi thử độc không cẩn thận cắn lưỡi thôi. Sau đó hoàng đế bắt đầu xử lý chính sự, hoàng hậu ở bên cạnh ngồi xem. Kỳ thật vô duyên vô cớ miễn triều là không đúng, nhưng hoàng đế những năm gần đây liên tục cần cù cộng thêm thời gian trước còn cứu hơn 8.000 người. Các triều thần khó nói được lời gì. Giữa chừng có cung nữ dâng trà, hoàng đế một tách hoàng hậu một tách hoàng đế tạm thời không động, hoàng hậu nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục ngồi yên. Đợi đến thời điểm hoàng đế muốn uống trà, hoàng hậu lại trước một bước đem cốc trà đoạt đi. Gạch dưới hoàng đế đưa tay cầm lại, vừa dùng lực đem cốc trà đoạt về, vừa co mày nói gạch dưới đừng làm rộn, nếu có độc cũng không thể để ngươi thử a. Bình tĩnh uống trà, bình tĩnh để xuống, không có việc gì. Ban đêm, hoàng đế xử lý xong chính vụ, hai người cùng nhau trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Bình lui cung nhân, kỳ thật hai người vẫn đều ngồi yên bất động. Cách ngày 25 tháng 6 còn kém hơn một canh giờ. Tô Dư ngáp một cái. Ngươi ngủ đi, gạch dưới Hạ Lan Tử Hành ôm nàng gạch dưới khẳng. Góc truyện audio.com, định không sao, không được, chờ, gạch dưới Tô Dư rất kiên định, gạch dưới được rồi, chờ liền chờ. Bên ngoài rốt cục loáng thoáng truyền đến thanh âm gõ mõ từng phát rõ ràng, Tô Dư đôi mắt sáng ngời. Di, ân, canh ba, giờ tí, gạch dưới Hạ Lan Tử Hành mỉm cười. Ngày 15 tháng 6 năm kiến dương thứ 10, tốt, ngủ thôi, gạch dưới Tô Dư hoan hô một tiếng xong liền gục xuống. Hạ Lan Tử Hành bật cười, chính mình tự thay y phục xong liền định gọi nàng ngồi dậy thay, vừa quay đầu nhìn lại, đã ngủ được thật sâu. Thầm nói một câu thực nhanh a thôi, tùy nàng đi, làm khó nàng khẩn trương một ngày, so với hắn còn thấp thỏm hơn. Tác giả có lời muốn nói, đây là phiên ngoại cuối cùng của Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi rồi a tương đương. Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ tương đương đến nay hoàn toàn kết thúc tương đương vừa đúng 140 chương a. Lời của editor, cuối cùng cũng hoàn rồi, hơn một năm của mình nha tung bông a, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn. Ô cách chương.